Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 146 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi cho Thi hồi tháng 7 năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn quê ở Thoại Sơn, núi Sập, An Giang các bạn. Và bạn kể rằng là ngày xưa khi mà bà nội của bạn đang mang thai bác tư của bạn, đó là năm 1955-56 gì đó, thì khi đó ông nội của bạn là do là làm cái nghề mà dân câu á các bạn, và ông đã dựng một cái túp lều ở ngoài cái chỗ mà ông hay làm. Rồi sau đó là khi mà ông để câu đó xong rồi ông vào cái túp lều đó để mà ông nghỉ ngơi, cái túp lều làm bằng lá. Và hôm đó là do bà nội của bạn phải đem đồ ăn rồi thức uống ra cho ông, cho nên nó là bà cũng muốn đi ra ngoài đó ngủ nữa. Thành ra là bà cũng dắt thêm hai người bác của bạn đi theo, và hai người bác của bạn lúc đó tầm khoảng 3-4 tuổi thôi, bác lớn hơn nữa. Thì khi mà bà đi ra ngoài đó và đêm đó bà ngủ lại cái chỗ mà cái túp lều đó đó, thì ba mẹ con đang nằm ngủ bình thường, và khuya hôm đó là ông nội bạn phải đi thăm câu. Thì khi mà ông nội bạn đi rồi thì tự nhiên á, bà có một cái cảm giác, lúc đó là bà đang ngủ thì bà có cảm giác như ai đứng lao sao trước cái túp lều. Và bà mở mắt ra thì bà thấy có ba người đàn bà các bạn. Và ba cái người đàn bà này á, là một người mập, một người ốm và một người rất là đen, đen thui thù lùi à. Thì khi mà bà nhìn ra là bà, lúc đầu bà tưởng người, bà hỏi có chuyện gì vậy, thì ba người này mới nói rằng là cho tụi tôi vô ngủ chung với. Ba người này mới xin như vậy á, thì bà mới nói không được đâu, chỗ hả là không có chỗ ngủ, ba mẹ con tôi đang ngủ, con tôi nhỏ lắm không ngủ được. Nhưng mà khi nói vậy á, nhưng mà ba bà này á, là cứ tản lờ cái lời nói của bà và cứ đi te te đi lại gần. Thì bà lúc này rất là bực các bạn, cho nên á, là với tay trên cái đầu chỗ mà cái giống như cái dẹp nằm á các bạn, thì bà với tay lên và lấy cái con dao mà ông dắt sẵn trên cái vách lá đó. Thì khi mà bà thấy cái người này, bà cứ kêu là không có được vô, nhưng mà ba cái người này cứ là đi te vô, cho nên nó là bà với và bà dở cái mồm ra và bà xách dao bà rượt ba người này. Thì khi mà rượt á là ba bà này cũng chạy một quãng, cũng một quãng tương đó là xa, và sau đó là bà thấy có ba cái giống như là ba cái u á, chứ không phải là cái một cái ngôi mộ nha, ba cái ổ, cái giống như là cái ổ đất á các bạn. Thì ba người này biến mất tiêu, không thấy nữa. Thì bà mới quay về và bà chung vô trong mùng bà nằm lại. Thì khi mà đang nằm á, thì tự nhiên thấy ba bà này đứng trước đó nữa và cứ nói với vào á là tụi tôi á xin vô ngủ chung thôi, chứ hả làm gì mà dữ vậy, làm gì hung dữ, giác dao rượt dữ vậy. Thì bà nội của bạn á là bạn nói rằng bà của bạn rất dữ lắm, cho nên á là bà nội của bạn mới nói rằng á ngủ gì, vô tôi chém chết cha tụi bay. Thì khi mà nói vậy xong thì ba người kia cũng đi các bạn, và tới sáng bà đã kể lại cho ông bạn nghe cái câu chuyện này. Nhưng mà khi hỏi ông bạn là bình thường bạn có thấy gì không, thì ông bạn nói không, bình thường tôi cũng không thấy gì. Nhưng mà lúc đó là bà cũng chưa có biết ba người này là ma nha các bạn, bà nghĩ là người bình thường thôi. Và ông của bạn nói rằng là bình thường tôi nằm đây đâu có gì đâu. Nhưng cho tới khi mà bà của bạn chuẩn bị đồ đạc để mà về nhà lại á, thì ông mới kể lại, ông mới nói rằng là ba cái người đó là vong, và cái chỗ mà bà rượt người ta mà vô mà bà thấy ba cái ụ đất đó, đó là ba cái nấm mồ của họ. Họ là ba người đàn bà mà thời trước nữa, là ba cái bà này á, là trong cái lúc mà đi làm đồng á các bạn, đã bị tụi giặc Pháp á nó cưỡng hiếp, và sau khi cưỡng hiếp xong đã giết ở đó, cho nên dân người ta chôn ở đó luôn. Và bà thấy là ba vong hồn của ba người đàn bà đó. Thì khi mà nghe ông bạn nói vậy, bà cũng là sợ, và từ đó về sau không có dám ra ngủ ngoài đó nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn kể cho Thi về câu chuyện bà nội bạn kể. Và tiếp theo là cái câu chuyện của ông nội bạn kể. Ông nội bạn kể rằng là do cái xứ núi Sập An Giang của bạn ngày xưa á, là lao sậy không à, và ông nội của bạn với lại bác của bạn á là bắt đầu á là trông ghe đi để mà đi vào trong những cái xóm mà xa, các bạn đi bằng cái giống như là ở dưới miền Tây thì các bạn biết mà kinh rạch rất là nhiều, cho nên đó là người ta đi di chuyển bằng xuồng ghe không à. Thì ông nội của bạn với lại bác của bạn là đi cùng với lại một người bà con nữa, và cái người bà con này á là một cái người phụ nữ và con trai bà ấy các bạn. Thì khi mà đi mua thu mua những cái vật dụng cần thiết xong rồi đem ra bán lại cho người khác á, thì hôm đó là đi tới một cái cánh đồng rất lớn, và lúc đó là trời cũng đã tối rồi, cho nên ông nội bạn mới kêu rằng á là thôi mình neo ghe ở đây á, mình ngủ đêm nay ở đây đi rồi xong sáng mình đi tiếp. Thì khi đêm đó ngủ á, thì cái bà con với lại ông nội của bạn á, bạn cũng không có biết rõ cái vai vế của bà đó là cái gì, cho nên bạn chỉ kêu là cái bà thôi các bạn. Và cái bà này tự nhiên đêm đang ngủ rất là khuya rồi, bà nghe cái tiếng hả là giống như là cái tiếng rất là đông, mà như cái tiếng bộ đội vậy các bạn, nghe cái tiếng là kêu em ơi, xong rồi bắn súng đùng đùng đùng, rồi xong nghe cái tiếng đáp lại là anh ơi, rồi bắt đầu đập bắn súng đùng đùng đùng hết trơn. Thì bà này lúc đầu nghĩ rằng á là một á, là bộ đội đang hành quân, hai là chắc là có cái gánh hát nào đó. Nhưng mà bà nghĩ rằng á, là cái chỗ đó hồi chiều rõ ràng là mình thấy một cái cánh đồng rất là rộng, đâu có chỗ nào để bộ đội hành quân mà làm cái gì mà có cái gánh hát nào. Thì bà nghĩ rằng chắc là mấy cái đứa thanh niên trẻ nó không có lo ngủ mà nó ra đây nó chơi, nó giỡn, nó la sùm. Thì bà mới chửi là bà nói hả đồ thứ quỷ yêu, à tụi bay hả sùm hết trơn à, không có để cho ai ngủ hết. Thì cái đứa con của bà khi mà nghe bà nói vậy thì đứa con nó mới nói rằng thôi mẹ nằm xuống mẹ ngủ đi. Rồi khi mà tới sáng á, là những cái người mà đi làng đồng sớm á các bạn, thì bà mới hỏi lại thì người ta mới nói rằng á, là hồi xưa là có nguyên một cái tốp bộ đội đã bị dội bom và chết trên cái cánh đồng đó. Thì thành ra là những cái tiếng mà bà nghe hồi hôm chỉ là những cái tiếng do vong hồn của những cái người đó làm thôi, chứ không có người nào mà hả nửa đêm nửa hôm mà vô đó rồi hát hò rồi bắn súng hết đâu. Thì lúc đó là cái câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi, và tiếp theo là cái câu chuyện thứ ba, và câu chuyện này là do bà ngoại của bạn kể. Mới nãy là bà nội, bây giờ là bà ngoại nha các bạn. Thì bà ngoại của bạn với lại ông ngoại của bạn á là ngày xưa làm cái nghề thương hồ các bạn, giống như là buôn bán đồ trên sông và trong ghe đi rất là nhiều nơi. Thì ông ngoại của bạn là do ngoại giao rất là rộng, cho nên nó là tới cái vùng nào là cũng có bạn nhậu hết, và ông rất là ghiền nhậu. Thì mỗi lần nhậu vậy thì chỉ bỏ bà ngoại của bạn ở lại tại ghe. Rồi hôm đó là bà nhớ rất là rõ là lúc đó là ông ngoại của bạn đi nhậu chưa có về, thì bà đang ngồi ở cái mạn ghe phía sau. Thì Thi cũng nào giờ Thi cũng không có biết cái chiếc ghe ra làm sao, cho nên Thi không biết diễn tả cho các bạn nghe, mà Thi chỉ nghe bạn nói rằng đó là thí dụ như trên cái ghe thì có cái mui gì đó, và ông bà ngoại bạn ngủ trong cái mui đó, còn cái mạn ghe phía sau này á, là bà để nấu cơm rồi sinh hoạt bình thường vậy đó. Thì lúc đó là bà đang rửa chén ở cái mạn ghe bên đây, và khi mà đang rửa chén thì bà có cảm giác như có người bước lên trên cái ghe của mình. Là lúc đó là bà chỉ nghĩ rằng á, là ông ngoại bạn về thôi, nhưng mà nhìn lại thì không phải là ông ngoại của bạn, không phải là ông ngoại, mà thấy rằng cái người đó đó không hề có cái đầu mà chỉ có từ cái cần cổ trở xuống và cái tay cái chân thôi. Và lúc đó là cũng đã chạng vạng chiều rồi các bạn, thì bà nhìn rõ ràng là nhìn thấy rõ ràng cái người đó không có cái đầu, mà cái người đó đang chung vào trong cái mui ghe của bà nữa. Thì thành ra bà rất sợ các bạn, bà nói trời ơi cái gì thấy ghê vậy. Rồi bà bắt đầu ngồi ở ngoài đó luôn, không có dám chung vô, mà ngồi đó là đợi ông ngoại của bạn về các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện mà do ông nội, bà ngoại của bạn kể lại cho bạn nghe, bạn đã viết để chia sẻ lại cho Thi, để Thi kể lại cho mọi người. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn, bạn cũng kể rằng là do chính bà nội của bạn kể lại. Khi mà bà nội của bạn còn trẻ các bạn, lúc đó là bà cũng chưa có lấy ông nội nữa, và cái hôm đó là do ông cố của bạn bị bệnh cho nên là phải nằm tại trạm xá. Thì khi mà nằm tại trạm xá đó thì hôm đó là do bà đi làm giống như là làm việc làm đồng với các bạn, về cũng trễ rồi phải chạy vào để chăm chăm cho ông cố bạn. Thì khi mà bà đi á, là cũng lúc đó là cũng đã 7-8 giờ tối rồi, mà các bạn biết mà ở dưới quê mà ngày xưa á, là 7-8 giờ tối là hầu như là nó vắng, rất là vắng. Cho nên cái đường bà đi qua cái cánh đồng đó đó nó vắng dữ lắm. Thì khi đi á, có một mình bà, cho nên bà cũng sợ nữa, và đang đi bà cũng đi lẹ lẹ lẹ để mà đi qua lẹ cái khúc đó. Thì khi đang đi bà thấy có một cái người đi phía trước mình, nhưng mà lúc đó là bà cũng không có biết là đàn ông hay đàn bà chỉ thấy là cái người đó đang đi phía trước. Mà cái người này á, các bạn rất cao, cao mà theo bạn diễn tả hả là có thể cao 2 mét luôn, 2 mét là cao dữ lắm đó nha. Và cái người này mặc một bộ đồ màu đen. Thì lúc đó là bà nghĩ trong lòng rằng á, là bây giờ mình là có cái người mà dạng như là đi cùng đỡ sợ rồi, cho nên bà mới kêu với trở lại là cho đi, giống như là cho đi cùng vậy đó. Thì khi mà bà kêu á thì cái người này không hề trả lời mà cũng không có quay lại, mà đi lẹ lẹ đi nhanh hơn. Rồi bà nghĩ rằng chắc là người ta nghĩ bà là trộm cướp gì đó cho nên người ta sợ, người ta chạy. Thì bà muốn chạy lên để mà kêu lại. Thì khi mà bà chạy lên đó là bà thấy cái người này chạy rất nhanh các bạn, chạy nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh xong rồi biến mất tiêu luôn, và bà cũng không có biết rằng đó là cái người này ở đâu ra nữa. Thì bà cũng hơi sợ và bà lẹ lẹ lẹ để mà đến trạm xá. Thì khi đêm đó bà ngủ lại trạm xá để mà chăm ong á, và khi đang ngủ tự nhiên bà thấy có một cái ông lão, và cái ông này hả cứ mặc cái bộ đồ màu trắng, tóc thì bạc, mà cứ đứng nhìn bà hả chăm chăm luôn các bạn, đứng nhìn mà hả là bà không biết rằng là tại sao cái ông này lại nhìn mình dữ như vậy. Và sáng hôm sau bà hỏi những cái người mà xung quanh đó thì người ta nói rằng cái giường đó đó, cái giường mà ông của bạn đang nằm á, là buổi sáng hôm đó là có người mất, có một cái ông mất trên cái giường đó. Thì tới trưa là ông bạn vào nằm trên cái giường đó các bạn. Thì khi mà bà nghe vậy bà cũng rất là sợ, và bà đã xin với lại y tá bác sĩ gì đó xin để cho ông bạn về nhà để mà chăm sóc, chứ không dám ngủ lại tại đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này bạn kể rằng đó là lúc mà bà nội của bạn đã được 70 tuổi rồi, chỉ mới đây thôi. Và bạn lúc đó là cũng còn ngủ chung với lại bà nội của mình. Thì bạn để ý rằng á, là trong cái trên cái chỗ mà đầu giường của bà là có một cái con dao các bạn, và cái con dao này nó nhúng nửa cái lưỡi dao vào trong cái chậu, cái gì, cái voi á các bạn, cái voi mà ăn trầu cau á. Thì bạn cũng không có hiểu lý do vì sao mà lại có cái con dao trên đầu nằm của bà nội mình. Nhưng đêm đó thì khi mà đang ngủ á, thì bạn nghe cái tiếng cười khúc khích, bạn nghe tiếng cười khúc khích, và sau đó bạn nghe cái tiếng bà nội của bạn chửi. Bà nội của bạn chửi mà bạn nghe rõ ràng luôn nha, bạn nghe rằng á là tụi bay im không, tụi bay hả có để yên cho tao ngủ không, không ấy là tao tao tao chém tụi bay nè tao. Thì xong rồi á là bạn thấy bà nội của bạn á là dùng cái con dao đó đó là bắt đầu hả gõ gõ vô trong cái chỗ mà đầu giường á các bạn. Thì tới sáng hôm sau bạn lúc đó cũng không có hiểu về cái ma cỏ gì đâu, thì bạn có hỏi với lại bà nội bạn rằng á là nội làm gì, để làm gì vậy nội. Thì bà nội mới kể rằng á là hả tối tụi nó không có yên, không có để cho bà nội ngủ, mà tụi nó cười giỡn khúc khích làm hả là coi như là không có làm cho bà ngủ được, thành ra bà phải làm như vậy. Thì sau này bạn mới hiểu rằng á là bà nói như vậy là nói những cái vong hồn mà hả là trong cái đầu giường đó đó. Thì Thi không biết là sao mà lại có những cái vong hồn mà bạn nói rằng á là em nghĩ đó là những cái vong con nít cho nên nó mới phá vậy. Hầu như á là thấy lúc nào bà nội cũng cũng đâm cũng ấy vô, găm vô trong cái đầu giường đó, nhưng mà bà không có đi thầy các bạn, tại vì mỗi lần mà bà lấy cái con dao mà đâm vô trong cái đầu giường đó thì tụi nó lại im không có quậy nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này bạn nói rằng á là ông bà nội của bạn có 7 người con, và cái thời gian đó là những cái người bác lớn á, là đi lấy vợ lấy chồng hết rồi, và trong nhà chỉ còn á, là ba của bạn nè, rồi một người chú của bạn là em của ba, và một người bác là chưa lấy vợ thôi. Còn ông nội của bạn là do làm ăn buôn bán ở dưới thành phố, bạn này thì không biết ở đâu mà có rừng có núi nữa có hang nữa, thì thành ra là bà nội của bạn phải ở cái chỗ đó là gia đình của ông bà nội bạn mới chuyển đến, cho nên là cũng chưa có quen biết ai nhiều trong cái khu vực đó hết các bạn. Thì khi mà đi đến chỗ cái khu vực này thì ông nội bạn không có ở nhà nhiều, lâu lâu mới về nhà một lần. Nhà chỉ có là bà nội bạn và ba người, ba bạn với lại chú bạn với lại bác bạn thôi, là ba người con trai. Thì cái hôm đó là do là bác bạn với lại ba bạn lúc đó cũng lớn rồi, rất ham vui các bạn, hay đi đến những cái thị xã để chơi và về nhà rất khuya. Thì thành ra chỉ có bà nội bạn với lại người chú nhỏ của bạn ở nhà. Người chú nhỏ ở nhà lúc đó là chú của bạn rất là còn nhỏ tuổi, không có đi đâu chơi được hết. Thì hôm đó là do là trời lạnh mà mưa phùn nữa cho nên rất là lạnh. Thì bà nội của bạn phải đốt than các bạn, xong rồi bỏ vào trong một cái chậu, và cái chậu bằng cái gạch nung gì thi cũng không rành cái vấn đề đó, không có biết cái đó gọi là cái gì luôn, và đốt than đó để mà ngồi sưởi ấm, đồng thời là ăn mía luôn. Thì khi mà ngồi thì tự nhiên á là bà với lại chú của bạn nghe một cái tiếng khóc, và cái tiếng khóc này á là lúc đầu thì nghe xa xa các bạn, nghe xa xa, nhưng càng lúc á là cái tiếng khóc này càng gần gần với lại cái nhà của bà nội bạn luôn, và nghe vừa khóc thảm thiết mà vừa kêu mẹ ơi, kêu mẹ ơi, mà cái tiếng kêu đó giống như là cái tiếng kêu rất là đau khổ, rất là thảm thiết luôn. Thì bà rất sợ các bạn, tại vì bà từ nào giờ đó là nào giờ bà mới vừa chuyển đến đây, cho nên nó là cái tiếng khóc đó đâu bà không biết, mà tại sao đó là nó thảm thiết, mà đầu tiên nó xa xa, nó văng vẳng, mà sao càng lúc nó càng gần như vậy. Thì bà lúc đó là chú của bạn khóc lên, thì bà bắt đầu mới ẵm chú bạn vào nhà, và giống như là vào trong một cái phòng nữa rồi khóa kỹ cửa lại. Thì khi mà vào rồi đó là bắt đầu nghe cái tiếng khóc đó từ từ nó nhỏ lại rồi xong nó xa xa rồi, rồi mất hẳn luôn các bạn. Thì tới sáng hôm sau bà bắt đầu mới đi hỏi những cái người hàng xóm ở đó đó. À, do là mới về cũng chưa có quen biết gì ai nữa, thì bà mới hỏi rằng hồi hôm bà đã nghe cái tiếng khóc vậy, thì người ta mới nói rằng là cái vùng này nè, hồi trước đây có rất là nhiều cọp các bạn, rất là nhiều cọp, và những cái con cọp này á nó rất dữ cho nên người ta rất sợ. Thì không biết rằng á là nó đã bắt được một cái đứa bé ở đâu á, một cái đứa bé ở đâu mà không có ai dám ra để cứu đứa bé đó, thì đứa bé đó là nó tha cái đứa bé đó các bạn. Thì khi mà nó đi qua cái khu vực cái chỗ này á là người ta nghe cái tiếng khóc nó rất là dữ, và sau đó là nó tha lên cái khu vực của tụi nó, giống như trên rừng á là nó ăn thịt cái đứa bé đó luôn. Thì bắt đầu từ đó về sau mà cứ hễ mà cái lúc nào mà mùa đông mà trời lạnh mà có mưa phùn là bắt đầu những cái người dân trong khu vực này là sẽ nghe cái tiếng khóc của đứa nhỏ đó, bắt đầu cũng nghe dần dần gần gần gần, xong rồi nghe cái tiếng kêu nó kêu mẹ ơi, và người ta rất sợ. Và hầu như là tối là người ta, những cái đêm mùa đông mà có mưa phùn á là những người này thường á là sẽ đóng cửa rất sớm, không có dám đi ra ngoài các bạn. Thì khi mà bà của bạn nghe như vậy cũng sợ, và tới 6 giờ khi mà mùa đông đến là tới 6 giờ là bắt đầu không cho bác bạn, ba bạn đi chơi nữa, và nhốt ở nhà 6 giờ là đóng cửa hết luôn, không cho đi. Thì đó là cái câu chuyện nữa bạn kể cho Thiên nghe. Và thêm một cái câu chuyện, một cái câu chuyện này thì bạn nói rằng là hồi năm học lớp 11 là do bạn là hay đi qua bên nhà của người chú bạn ngủ chung với lại em gái của bạn, bạn là con gái luôn nha các bạn, thì hay đi qua đó học bài, xong rồi hay là do chị em nữa thành ra rất thân. Rồi khi mà ngủ lại vậy rất là nhiều lần như vậy, thì hôm đó là do trời mưa, trời tự nhiên là mưa bất tử cho nên bạn không có đi được các bạn. Thì thành ra là hôm đó là bạn ngủ tại nhà. Thì sáng hôm sau á là cái người em họ của bạn á mới hỏi với bạn rằng á là hôm chị có kêu em không, có kêu em không. Thì bạn mới nói không, hôm qua chị đâu có qua đâu, mà có chuyện gì. Thì nó mới nói rằng á hồi hôm tầm khoảng hơn 11 giờ khuya, lúc đó trời cũng đang mưa các bạn, thì em của bạn nghe á là Tuyết ơi, Tuyết mở cửa cho chị. Mà trong khi á là lúc đó là em của bạn ngủ rồi các bạn, do vừa mơ mơ màng màng ngủ mà nghe cái tiếng kêu tên của mình, mà cái giọng là của giọng bạn luôn, nhưng mà do buồn ngủ quá cho nên em bạn không có lên tiếng mà cũng không có ra mở cửa luôn. Thì em bạn mới hỏi bạn, em bạn mới hỏi rằng á là bạn có qua kêu hay không. Thì bạn nói rằng không, hôm qua mưa cho nên chị không đi. Cho nên khi mà nghe vậy thì hai chị em rất là sợ và cảm thấy may mắn khi mà mình không có trả lời và đồng thời cũng không có ra mở cửa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do chính bạn trải qua. Và thêm một cái câu chuyện nhỏ ngắn nữa, bạn trải qua, bạn nói rằng đó là năm học lớp 6, lớp 7 gì đó, hôm đó là ông ba mẹ với lại anh trai của bạn á là gói bánh ở trên nhà, còn bạn á thì lén qua nhà cái người bạn của mình chơi. Mà khi qua nhà cái con nhỏ bạn này á là phải đi qua cái phía sau nhà của bạn thì có một cái vườn mía các bạn, thì phải qua cái vườn mía đó thì mới tới nhà con bé kia. Thì khi bạn đi thì lúc đó là mía chỉ mới mọc thôi, và bạn đang đi tự nhiên bạn bị một cái cục đá bự bằng cái bàn tay vậy nè chọi vô lưng mình, mà chọi từ phía sau nha các bạn. Thì bạn hả bạn nói rằng á là hên á là hả không có chọi trúng đầu em, mới chọi mạnh lắm. Nhưng mà khi mà em xoay lại em nhìn nó là hoàn toàn không có ai, tại vì nhà của bạn cũng có tường rào rất là cao các bạn. Thì thành ra là bạn giờ lúc đầu bạn chỉ nghĩ rằng là chắc là ba mẹ hay là anh của mình biết mình lén đi chơi cho nên lấy đá chọi mình thôi, chứ không có nghĩ gì. Thì sau khi mà đi qua nhà người bạn đó chơi xong, bạn quay về á thì bạn mới hỏi ba mẹ với lại anh của mình rằng là mới nãy con đi ra ngoài vườn mía vậy á thì có ai lấy đá chọi vô lưng con không. Thì ba mẹ bạn nói rằng á là nãy giờ ba người ngồi trên đây gói bánh, hoàn toàn không có ai đi ra ngoài sao hết, mà cũng đâu có biết bạn lén trốn đi vậy đâu mà lấy đá chọi. Thì bạn nghĩ trời vậy thì hả là ai mà bạn, tại vì bạn cứ thắc mắc bạn không biết là ai chọi, mà trong cái vườn nhà của bạn là tường rất cao các bạn, không thể nào mà đá mà chọi từ ngoài vô được, tại vì bạn đang đi và cái đá này nó chọi trúng ngay chỗ thắt lưng của bạn á. Và đó là cái câu chuyện nữa. Thêm một cái câu chuyện ngắn nữa là cái câu chuyện này khi mà bạn với lại anh bạn còn nhỏ là có lên những cái hang á các bạn, thì Thi không biết là quê bạn này ở đâu hết, và bạn kể rằng á là do chơi năm 10 cho nên nó là đi lên những cái hang và trốn ở trong đó, là do cái người của bạn nhỏ con cho nên bạn trốn vào trong một cái hang nhỏ. Thì khi mà chung vô trong đó đó thì kế bên là có thêm một cái hang nữa, và bạn nhìn qua thì bạn thấy có một cái dòng chữ màu đen viết bằng mực màu đen, và thấy là họ tên và ngày tháng năm sinh, rồi phía dưới là có một cái chiếc chiếu các bạn. Thì bạn không biết rằng đó là chiếc chiếu này quấn cái gì trong đó, bạn rất là tò mò, mà chữ thì bạn biết nhưng mà bạn cũng không có nhìn rõ đó là cái chữ gì, nhưng mà chỉ thấy tên rồi thấy là rõ là ngày tháng năm sinh, và bạn cũng không có kịp đọc tên đó. Rồi thấy cái chiếc chiếu quấn đó, bạn cũng định là dở ra xem trong đó là cái gì. Thì khi mà vừa định với cái tay để mà dở cái chiếc chiếu ra thì bạn bị anh bạn tìm thấy các bạn, và bạn phải đi về. Và khi mà đi về xong rồi bạn cũng giỡn rồi nói kể cho nội mình nghe, nội ơi mới nãy tụi con chơi trốn tìm vậy đó, rồi con có vô trong cái hang á mà cái hang đó lạ dữ lắm, thấy hả là có chữ viết trong đó, rồi có cái chiếc chiếu mà không biết là quấn cái đồ gì trong đó, con định mở ra mà cũng chưa kịp mở ra nữa nội. Thì khi mà bà nội bạn nghe tới đó, bà nội bạn la hai anh em quá trời luôn, la nói rằng á là cái chỗ đó là chôn người chết đó. Bà nội bạn nói rằng á là kế bên nhà là cái người đó là cũng bà con dòng họ với lại gia đình bạn luôn, và do là cái vợ của người chú đó là mang thai, và khi sinh cái đứa bé ra là nó chết các bạn, nó không có may mắn nó sống. Thì thành ra là chú của bạn là chôn ở phía sau, nhưng mà cái chỗ đó là nhiều người qua lại quá cho nên bà nội bạn nói rằng đó là đông người qua lại như vậy á thì cái đứa bé nó không có yên nghỉ được, cho nên nó là đưa lên trên hang để mà chôn trên đó các bạn. Thì đưa lên cái chỗ đó đó là cái chỗ bạn thấy đó. Thì khi mà bạn nghe bà nội bạn kể, bà nội la mai mốt không có được ra, không có được lên trên đó chơi nữa, lỡ mà nó theo về á là không có được nha. Rồi hả bạn cũng cảm thấy may mắn khi mà mình chưa mở cái chiếu ra để mình xem trong đó có cái gì, chắc là gói đồ đạc gì của bé sơ sinh thôi. Thì đó là cái câu chuyện nữa, và tiếp tục một cái câu chuyện nữa các bạn. Cái câu chuyện này thì bạn nói là do là nó khó tin quá, nhưng mà đây là một cái câu chuyện hoàn toàn có thật của gia đình bạn luôn, và Thi cũng rất tâm đắc cái câu chuyện này. Thi tin đó các bạn, câu chuyện do chính ba của bạn, bác của bạn và chính người cô hay là người bác gái gì của bạn, là do là hôm đó là ba của bạn với lại bác của bạn lên rừng đi săn thú các bạn. Thì khi mà lên trên đó đó là thấy một cái con tê tê rất là bự. Con tê tê là con gì thì cũng không biết luôn. Thì khi mà thấy cái con tê tê này to quá thì ba với lại bác của bạn mới bàn nhau bắt đem về làm thịt ăn. Thì bắt được cái con tê tê này đem về làm thịt ăn các bạn. Và cái ngày hôm đó là gia đình của bạn là ăn ăn lúc đó là bạn chưa có sanh ra nha. Và hả, ăn cái con tê đó xong rồi qua ngày hôm sau mọi người đều bình thường, nhưng cái người bác gái của bạn á là tự nhiên á tóc bị bớt lại các bạn. Tóc của hả bác bạn bị giống như là bị xoăn nha, bị xoăn lại xong rồi bị bớt lại mà chảy, coi như là làm mọi cách không thể nào mà tuốt cái tóc ra bình thường như là mình thì vậy được, mà làm mọi cách luôn cũng không được. Và từ đó là bác bạn có một cái biểu hiện bác gái nha, bác gái có một cái biểu hiện rất lạ là nguyên một ngày từ sáng đến chiều không ăn uống gì hết, mà cho tới tối á, là bắt đầu hả là bò bằng bốn chân, bò bằng bốn chân, sau đó là bò bò vào trong bếp để kiếm đồ ăn ăn các bạn. Thì khi đó ông bà nội của bạn nói là không biết bác bạn bị bệnh gì, cho nên có đem đi bệnh viện, nhưng mà vô trong bệnh viện người ta nói rằng bác của bạn bình thường, không hề có một cái bệnh gì hết. Nhưng khi về nhà là cứ nguyên một ngày là không ăn uống, và tới chiều tối là cứ bò trườn ở dưới đất á, xong rồi bò đi vô trong bếp để kiếm đồ ăn ăn. Thì khi này á là ông ngoại của bạn ấy, ông nội của bạn phải đem để đi, đi đem lên thầy các bạn. Thì khi mà đem lên thầy á, thì thầy bắt đầu ấy ấy làm sao, bắt đầu thầy hỏi rằng á là ai mà nhập vô cái xác này, làm cho cái xác này ra như vậy. Thì chính miệng bác bạn trả lời rằng á là tôi là con của thủy thần, tôi là con của thủy thần và tôi đang đi dạo thì tự nhiên á là tụi nó vây, tụi nó bắt và tụi nó ăn thịt tôi đâu có làm cái gì đâu. Thì sau đó là ông thầy này đã nói với là bà nội của bạn á, với ông nội của bạn rằng á là đã đụng chạm tới thần linh rồi, cho nên nó thôi bây giờ gia đình á bây giờ đi về đi, rồi xong rồi làm một cái mâm cơm lên đó cúng và khấn vái xin tha tội. Thì khi mà ông bà nội của bạn về và làm theo cái lời thầy dạy á và đi lên đó khấn vái xin á, thì qua ngày hôm sau là bác bạn hoàn toàn hết bệnh, giống như là không có gì xảy ra luôn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện Thi rất tâm đắc luôn, tại vì một cái luật nhân quả trong đó. Thì Thi tin rằng các bạn xem chuyện Thi nhiều thì các bạn cũng hiểu ha. Và các bạn cũng thấy trên mạng có rất là nhiều những cái clip mà có người giống như ăn thịt chó vô, rồi bắt đầu sủa, rồi nhiễu nước miếng, rồi bắt đầu làm những cái hành động y như là một con chó. Đó là những cái nhân quả người ta phải gánh đó các bạn. Và Thi khuyên mọi người là đừng nên ăn thịt động vật nhiều. Nếu mà chúng ta hạn chế được cái gì, nên hạn chế các bạn để mà vừa cái cơ thể chúng ta nó vừa tốt, và chúng ta cũng bớt cái nghiệp nghiệp ăn thịt đó hả. Người ta ăn chay thì rất tốt, nhưng mà hả là hiện tại bây giờ thì các bạn cũng biết rồi, thuốc nè, thuốc trừ sâu, rồi thịt cá thì có thuốc tăng trưởng, chúng ta ăn vào thì chỉ là đem cái chất độc vào trong cơ thể thôi. Thành ra nếu các bạn hạn chế được thịt gì, thịt bò, thịt heo, thịt gà gì đó, nếu hạn chế được thì tốt nhất là nên hạn chế các bạn. Thì đó là cái câu chuyện hả là bạn gửi cho Thi, và tiếp tục một cái câu chuyện ngắn nữa. Hôm nay Thi kể những cái câu chuyện ngắn thôi nha, và câu chuyện ngắn này là do mẹ bạn kể cho bạn nghe, người bạn khác chứ không phải bạn mới nãy nha các bạn, một bạn khác nữa. Và gia đình của là bên mẹ bạn đó là có là ba mẹ và là ông bà ngoại của bạn đó, rồi mẹ bạn, dì bạn và hai người cậu thì lúc đó là mẹ với lại dì của bạn còn rất là trẻ, chưa có chồng. Thì do là gia đình làm ruộng các bạn, nhưng mà cái ruộng của gia đình lại xa, rất là xa nhà, phải đi qua một cái con sông nhỏ rồi đi qua một cái cầu nữa thì mới đến ruộng đó, và hàng ngày mọi người phải đi như vậy. Và tới chiều thì khi mà về tới nhà là cũng chạng vạng tối rồi, và cứ liên tục như vậy. Thì hôm đó mẹ bạn nói rằng đó là xong xuôi mọi việc ăn uống rồi chuẩn bị lên ngủ ngủ, thì tự nhiên mẹ bạn thấy có một cái luồng gió, mà cái luồng này mẹ bạn nhìn rất là rõ là một cái luồng màu đen nha các bạn, giống như luồng khói màu đen. Luồng khói màu đen thì thổi qua, thì tự nhiên á là khi luồng khói đó thổi qua thì tự nhiên mẹ bạn buồn ngủ. Mẹ bạn buồn ngủ thì mẹ bạn định là nằm xuống, tự nhiên buồn ngủ quá trời luôn, phải nằm xuống ngủ thôi. Thì tự nhiên lúc đó dì của bạn lại bật dậy, dì bạn đang nằm lại bật dậy các bạn. Và khi mà dì bật dậy thì mẹ bạn hết hồn, cho nên mẹ bạn cũng mở mắt ra và bật dậy theo. Thì mẹ bạn kêu hỏi rằng sao em không nằm xuống ngủ đi, thì dì bạn không nghe và cứ đi, bắt đầu hả là thái độ một cái cách kỳ lạ lắm các bạn, kỳ quặc dữ lắm, rồi bắt đầu làm những cái hành động rất là kỳ và đi ra phía sau lục đồ ăn ăn và la hét làm rất là ghê. Và khi mà thấy dì vậy là mẹ bạn cũng kêu gào lên, rồi sau đó là ông bà ngoại bạn với lại hai cậu bạn chạy vào. Thì khi đó là ông ngoại của bạn biết rồi, biết là dì của bạn bị vong nhập rồi, cho nên lấy một cái con dao á các bạn, và dí dí dí dí vô giống như là chém chém chém vậy nè, rồi hỏi là mày ở đâu mà nhập vô con tao vậy. Thì lúc đó dì bạn tự nhiên co ro cúm rúm lại giày và nói rằng đó là ông ơi ông hả, con tên là Bảo, con 8 tuổi, con chết choi, ngày nào hả là con cũng ở ngoài đó và con thấy cái chị này hợp vía với con cho nên con nhập, con đói quá ông ơi. Và giống như là co ro, thì nói tới đây mà thì nói giận gà gà cục cục luôn, và co ro và miếu máu nói với ông bạn như vậy. Và ông bạn nói rằng mày xuất ra đi, mày ăn rồi thì mày xuất ra, mày đừng có nhập vô con tao nữa. Thì nó xuất ra các bạn, nhưng cũng từ đó về sau là cứ tối 8 9 giờ là nó nhập vào gì bạn luôn, nó nhập rào rồi nó làm những cái hành động. Và mỗi lần như vậy là ông ngoại bạn phải coi như chém vào hả, là hả bắt đầu nó xuất ra. Và cứ như vậy đó, thì cho tới sau này, thì có một người, và cái bà này là bà Tư, là hình như là em của bà ngoại bạn, bạn kêu là bà Tư, và bà này làm thầy các bạn. Thì khi mà bà này hả là làm phép để mà trục cái vong nhỏ đó không có cho nhập vào dì của bạn nữa, nhưng mà do là lúc đó cái tinh thần của dì bạn đã là do là bị nhập quá nhiều lần cho nên dì bạn không có nhớ gì hết các bạn. Và hình như hiện tại cho tới bây giờ dì bạn vẫn còn như vậy luôn. Thì đây là những cái câu chuyện mà các bạn, những bạn đã gửi cho Thi những cái câu chuyện ngắn. Thi biết rằng là hôm nay không có đáng sợ nhiều, nhưng mà do là các bạn gửi nhiều quá, mỗi lần Thi đọc, Thi lọc rất là mất thời gian các bạn. Thì thành ra là Thi lọc tới đâu Thi kể tới đó nha. À, những cái bạn nào mà đô cao quá rồi, nghe chuyện kinh dị quen rồi, thì chúng ta nghe để mà giải trí thêm nha mọi người. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Hẹn mọi người tập 147 tới thì tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện mới nha các bạn. Và bây giờ là xin chào, nhớ tối nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.